Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, phần 200. Chương 200 chương hồi 200 Nghiêm Mặc đi vào cửa động khi hơi tạm dừng hạ. Nếu hắn ông vệ nhóm ở thì tốt rồi. Nhưng mùa đông quá lạnh. Hắn không bỏ được mang chúng nó ra tới, tay sờ đến bên hông cốt chuột. Lại buông, lần này hắn không tính toán lại thả ra cốt chuột trinh sát. Có lẽ là hắn quá mức cẩn thận, nhưng hắn cùng cốt chuột chi gian liên tiếp tựa hồ cũng là nào đó tinh thần lực thượng liên tiếp. Hắn đối cái này không thân, cũng còn không có nắm giữ. Mỗi lần tiếp thu cốt chuột truyền lại tới ánh giống đều sẽ đau đầu một trận. Nghiêm trọng còn sẽ thoát lực thậm chí ngất, hắn phía trước dễ dàng như vậy bị ảo giác ảnh hưởng. Liền một chút manh mối cũng chưa phát hiện. Rất có thể liền cùng hắn sử dụng cốt chuột. Tinh thần lực đã chịu nhất định ảnh hưởng có quan hệ, luyện cốt tộc truyền thừa hắn vẫn luôn ở học. Đệ tứ cấp nội dung đã nhắc tới một chút tinh thần lực thao tác phương diện. Phi thường đơn giản nội dung. Nếu nói phía trước 1 đến 3 cấp là đặt nền móng. Như vậy đệ tứ cấp còn lại là ở giáo như thế nào sử dụng bị luyện chế ra tới đơn giản cốt khí, trong. Đó chẳng những nhắc tới tinh thần lực. Còn nhắc tới nguyên tinh, nguyên lai luyện cốt tộc cốt khí đại khái nhưng phân hai loại. Một loại là lợi dụng nguyên tinh làm nguồn năng lượng. Ai đều có thể sử dụng cốt khí. Còn có một loại tác giống nhau là sử dụng nguyên tinh làm nguồn năng lượng. Nhưng yêu cầu người sử dụng dùng tinh thần lực thao tác Nghiêm Mặc hoài nghi Ngu Vu trong miệng cốt. Bảo chính là yêu cầu người sử dụng dùng tinh thần lực thao tác cái loại này. Này liền giống vậy sắc bén vũ khí có linh hồn của chính mình giống nhau. Lại còn có cùng người sử dụng chi kỷ gián ý. Như vậy cốt khí làm sao có thể không lợi hại. Nói trở về, nếu không có học tập quá như thế nào rèn luyện cùng bảo hộ chính mình tinh thần lực người. Vừa lên tới liền sử dụng yêu cầu tinh thần lực cốt bảo. Trừ phi hắn nguyên bản tinh thần lực liền không yếu. Nếu không vô pháp sử dụng còn chưa tính. Liền tính có thể miễn cưỡng sử dụng, tinh thần thượng cũng khẳng định sẽ đã chịu rất lớn thương tổn nếu không phải hắn tình huống thân. Thể đặc thù khôi phục lực so cường, thả bởi vì huyết mạch năng lực duyên cớ, bản thân tinh thần lực liền rất cường đại. Chỉ bằng phía trước lần đó sử dụng cốt chuột trải qua liền cũng đủ làm hắn trở nên suy nhược tinh. Thần, thậm chí biến thành ngu ngốc cốt thừa cho hắn cốt chuột. Lại không có cùng hắn nhắc tới điểm này, có lẽ là bọn họ cảm thấy không cần thiết đề. Rốt cuộc có thể đi vào truyền thừa nơi đều là trong tộc ưu tú con cháu. Bọn họ không có khả năng không biết này đó nhất cơ sở tri thức, còn có loại khả năng đó chính là cốt. Thừa không muốn luyện cốt tộc truyền thừa rơi vào phi kỷ tộc huyết mạch trên tay. Hơn nữa bọn họ cho hắn cốt chuột, tuy nói sẽ trợ giúp hắn, cũng chưa nói phải cho hắn dùng. Là chính hắn ngạnh muốn sử dụng. Nếu ra vấn đề chỉ có thể trách hắn chính mình. Kia truyền thừa thanh âm chính là nói một khi hắn tử vong hoặc là vô pháp lại bảo hộ cốt thừa. Này cốt chuột chính là thân phụ đem cốt thừa mang về nhiệm vụ. Một phương diện muốn đem luyện cốt tộc truyền thừa truyền xuống đi. Một phương diện lại không muốn thừa nhận hắn. Thật là đủ mâu thuẫn. Nghĩ đến đây, Nghiêm Mặc cũng hạ quyết tâm. Sau này ở không có hoàn toàn hiểu biết cùng nắm giữ luyện cốt tộc truyền thừa phía trước. Hắn không chuẩn bị lại mạo hiểm sử dụng cốt chuột trong động thực ám. Nói đây là sơn động kỳ thật cũng không quá thỏa đáng. Đây là một đồ khai ở trên tường đá đại động. Tường đá tương đương hậu. Mặt sau tiệm lùn. Cùng mặt đất tương tiếp. Này động hẳn là kêu địa huyệt nhập khẩu. Động không cao nhưng diện tích đại. Ước chỉ có 2 mét rất cao. Có thể cất chứa 4-50 người. Trong động có nhân công mở dấu vết. Khả năng nguyên bản không có lớn như vậy. Chính là bị nhân công mở rộng đến lớn như vậy. Nghiêm Mặc phỏng đoán cái này huyệt động đại khái. Chính là thạch lâm tộc ngày thường cư trú địa phương. Mùa hè bọn họ khả năng sẽ ở tại bên ngoài. Nhưng ngày mưa cùng mùa đông. Bọn họ đại khái đều sẽ chuyển rời đến nơi này. Trong động có cái quẹo vào đầu đường. Liền cùng hắn phía trước ở trong ảo giác nhìn thấy giống nhau. Loại này quẹo vào đầu đường có điểm giống bức tường. Có thể lớn nhất trình độ ngăn cản gió lạnh xâm nhập. Bảo hộ ở tại động sau người, A Chiến. Nghiêm Mặc đứng ở quẹo vào đầu đường đối trong động kêu to, thanh âm truyền ra đi thật xa. Không có rõ ràng hồi âm. Này thuyết minh bên trong không gian thực sâu thẳm. Ngã rẽ cũng không ít, Nghiêm Mặc đi phía trước đi rồi một bước. Mũi chân đụng tới thứ gì? Nhanh như chớp, một khối màu đen cục đá lăn đến một bên, than đá khối. Nghiêm Mặc trong đầu có cái gì hiện lên, hắn duỗi tay nhập hầu bao. Hầu bao chung cũng không có than đá khối. Hắn phía trước nhặt lên than đá khối cũng là ảo giác, than đá khối là quan trọng. Nhưng là hắn vì cái gì ở trong ảo giác còn nhớ mãi không quên muốn đem nó nhặt lên tới. Hơn nữa hắn vì cái gì mỗi lần đều sẽ nhìn thấy than đá khối. Lại không phải chân thật đồ vật. Kia dùng ảo giác mê hoặc người của hắn cần thiết cho hắn mỗi lần đều thêm một khối than đá sao? Nếu không phải dùng ảo giác mê hoặc người của hắn bỏ thêm than đá. Như vậy chính là hắn ở chính mình ý thức chung mạnh mẽ tăng thêm này khối than đá. Thả quan trọng đến mỗi lặp lại một lần ảo giác liền sẽ xuất hiện than đá khối một lần, vì cái gì? Sợ quên sao? Không đúng, nếu phía trước liền gặp qua than đá khối. Chờ hắn tỉnh táo lại, hắn không có khả năng quên như vậy quan trọng đồ vật, có cái gì sơ sót. Nhất định có cái gì sơ sót, hảo hảo suy nghĩ một chút. Lại đem toàn bộ quá trình sửa sang lại một lần, cốt chuột phát hiện con tin cùng địch nhân. Nguyên chiến đi hố giết kẻ địch. Hắn, từ từ, ở nguyên chiến chạy tới hố giết kẻ địch thời điểm. Hắn ở nơi nào? Liền chờ ở bên ngoài. Nghiêm Mặc xoa xoa cái trán. Hắn cho rằng ký ức là từ nguyên chiến sau khi trở về cùng hắn cùng đi cứu người này đoạn bắt đầu. Xuất hiện vấn đề, nhưng hiện tại ngẫm lại. Có lẽ từ hắn ở bên ngoài chờ đợi kia đoạn thời gian bắt đầu. Hắn liền thất lạc chân thật ký ức bởi vì hắn mặt sau ký ức cũng không có nhặt được than đá khối. Tương quan quá trình, hắn cần thiết muốn đem này đoạn thiếu hụt ký ức tìm trở về. Hắn tổng cảm thấy từ một chân đạp không đến bị cứu đi lên thậm chí thanh tỉnh quá trình đều quá mức. Đơn giản, nếu nói làm hắn sinh ra ảo giác địch nhân đã chết. Như vậy hắn chết như thế nào? Trong ảo giác vì cái gì hắn muốn một lần lại một lần giết chết nguyên chiến? Hơn nữa, mỗi giết chết hắn một lần liền sẽ lại trải qua ảo giác một lần. Thật giống như thao túng hắn nhìn đến ảo giác người biết hắn cũng không có chân chính giết chết. Nguyên chiến giống nhau, kỳ quái nhất chính là vì cái gì trong ảo giác nguyên chiến sẽ lần lượt xuất hiện ở hắn bên người. Hơn nữa mỗi lần bị hắn giết sau khi chết đều giống như sẽ đột nhiên tỉnh táo lại giống nhau. Một cái lại một vấn đề ở Nghiêm Mặc trong đầu bay nhanh chuyển qua. Chậm rãi, hắn trong đầu sinh ra một cái mơ hồ ý niệm, ta biết nguyên chiến ở nơi nào. Trong ảo giác, nguyên chiến liền ở ta phụ cận. Chỉ cần tìm được hắn trong ảo giác nhìn thấy cái kia sơn động. Hắn là có thể tìm được nguyên chiến, chính là vừa rồi tiến vào cửa động cũng không có nhìn đến. Nguyên chiến, mà cái này quẹo vào đầu đường cũng không có sẽ làm hắn ngã xuống ngầm khe hở, vì xác nhận. Nghiêm Mặc nhặt lên trên mặt đất kia khối than thô, hướng phía trước một lan. Than thô nhanh như chớp mà lăn ra thật xa. Này còn chưa đủ, hắn lại từ hầu bao rút ra trường mâu. Trên mặt đất chọc tới chọc đi. Đều là thực địa, Nghiêm Mặc một phách đầu. Hắn bị lầm đạo, hắn xem cái này địa huyệt nhập khẩu quen thuộc. Không phải bởi vì hắn từ bên trong đi ra, mà là bởi vì hắn thường xuyên đứng ở cửa động hướng ra phía ngoài xem. Thấy được nó, thử nghĩ, hắn nếu vẫn luôn đãi ở trong động mặt, như thế nào sẽ cảm thấy ngoài động nhập khẩu thoạt nhìn như vậy quen thuộc. Vị trí không có phản. Hắn ở cái kia ảo giác trong sơn động hướng ra phía ngoài xem. Thấy được cái này địa huyệt nhập khẩu mà hắn từ ảo giác trong sơn động hướng ra phía ngoài đi ra. Lúc này mới rớt vào ngầm huyệt động, chân chính ảo giác sơn động ở cái kia làm hắn ngã xuống khe hở. Mặt sau, mà từ độ cao cùng vị trí tới phán đoán. Nếu hắn hiện tại là thanh tỉnh, như vậy chỉ có một địa điểm phù hợp điều kiện. Hắn ngã xuống khe hở chính là hắn nhìn đến ánh sáng. Sau bị dã nhân nhóm lôi ra tới cái kia cửa động. Kỳ quái, hắn vì cái gì sẽ có bị lầm đạo ý tưởng. Những cái đó dã nhân cũng không có chủ động làm hắn đi đến nơi này. Là chính hắn lựa chọn. Không, hắn ý tưởng không sai, là có người cố ý lầm đạo hắn. Đám kia dã nhân ở nói cho hắn sự tình trải qua khi, có người thường thường mà liền chỉ một chút cái này địa huyệt nhập khẩu. Hắn lại cảm thấy này nhập khẩu quen thuộc, liền cho rằng nơi này là hết thảy bắt đầu địa phương, tinh thần ám chỉ. Nghiêm Mặc lộ ra châm chọc cười, thật là suốt ngày đánh nhạn phản bị nhạn mổ mù mắt. Loại này cùng loại thôi miên tinh thần ám chỉ chính là hắn am hiểu y thuật chi nhất. Hiện giờ đảo bị người làm ra tới đối phó hắn, như vậy kia đối hắn sử dụng tinh thần ám chỉ dã nhân. Vì cái gì một hai phải hắn tiến vào cái này địa huyệt nhập khẩu? Là nơi này có cái gì nguy hiểm? Vẫn là, hỏng rồi. Nghiêm Mặc nhanh chóng sau này lui. Một bên hô to, nhi tử, ra tới. Có người công kích ta liền giết hắn. Lúc này hắn cũng bất chấp không thể dùng quá nhiều máu thịt nuôi nấng vu vận chi quả cái này cấm. Kỵ, nguyên bản chỉ là hắc ám không hề nguy hiểm trong động đột nhiên vươn mấy điều mang theo sắc bén. Đầu ngón tay trường cánh tay, giống. Nghiêm Mặc phía sau truyền đến một cổ tanh hôi hương vị, vừa chuyển đầu liền nhìn đến hai cái thân. Cao chừng 4 mét nhiều người khổng lồ ngăn chặn cửa động, ngươi nương. Hắn ở tiến vào cái này địa huyệt nhập khẩu sau nhìn đến liền tất cả đều là ảo giác. Cái này nhập khẩu huyệt động độ cao căn bản không ngừng 2 mét nhiều. Hai gã 4 mét nhiều người khổng lồ ở bên trong cũng có thể chạy vội chơi, mà nguyên bản hắn cho rằng an toàn quẹo vào đầu đường cũng xuất hiện vài tên thần lằn nhân. Không cần buông tha hắn, giết hắn, giống. Thần lằn nhân không rõ thiếu niên này là như thế nào xuyên qua bọn họ liên thủ bày ra tinh thần ảo. Giác, trên mặt hắn hình xăm đánh dấu rõ ràng mới chỉ có tứ cấp. Ngay cả cái kia thất cấp cao giai thần huyết chiến sĩ đều không thể chạy thoát bọn họ ảo giác. Tên này tứ cấp chiến sĩ là như thế nào làm được? Chẳng lẽ hắn bản thân cũng là tinh thần lực khống chế giả? Thần lằn nhân điểm này đảo đoán đúng rồi. Vạn năng máy phiên dịch Nghiêm Mặc nhưng còn không phải là một loại khác ý nghĩa tinh thần lực khống chế giả. Nghiêm Mặc phía trước đã lừa gạt một lần. Thả khi đó hắn mới vừa sử dụng quá cốt chuột. Tinh thần có nhất định không kích mới có thể bị chui chỗ trống. Lúc này hắn ý chí kiên định. Hơn nữa hắn trong thân thể dung hợp phản hồn thụ phân chi. Đối có sao hiệu dụng dược vật cùng vật phẩm chờ bản thân liền có nhất định sức chống cự. Một khi hắn có đề phòng, thần lằn nhân muốn lại mê hoặc hắn liền không hề dễ dàng như vậy. Nghiêm Mặc không yên tâm, sái ra mộc châm công kích, đồng thời lại từ hầu bao móc ra tự trị dầu cù là hướng huyệt thái dương cùng mũi tiếp theo mạt. Lạnh lẽo kích thích hương vị một người nhập trong mũi, trong đầu càng thêm thanh tỉnh, trong động cảnh sắc thay đổi. Trước mắt nhìn đến mới là chân thật, tinh thần ảo giác chính là như vậy. Một khi ngươi phát hiện sơ hở, kiên quyết hoài nghi trước mắt hết thảy, ảo giác liền vô pháp duy trì, vu vận chi quả bị nhốt nhiều ngày. Phía trước vừa mới khai huân, nhưng bởi vì không thể chủ động công kích, chỉ có thể nhìn bên ngoài huyết nhục chảy nước miếng. Hiện giờ ký túc chủ đồng ý nó đại khai sát giới. Nó cao hứng hỏng rồi, người khổng lồ cũng hảo, thần lằn nhân cũng hảo. Kia đối nó tới nói chính là dùng để bổ sung dinh dưỡng huyết nhục. Thần lằn nhân còn muốn dùng tinh thần ảo giác tới mê hoặc Nghiêm Mặc. Nhưng bọn họ căn bản là không kịp bố trí. Tinh thần lực khống chế cũng không phải là ngươi suy nghĩ là có thể làm được. Đầu tiên hoàn cảnh liền phải an tịnh an toàn, không thể chịu một đinh điểm ảnh hưởng, bọn họ trước. Không để ý, nghĩ thầm không thể dùng ảo giác mê hoặc hắn. Sấn này chưa chuẩn bị giết chết hắn. Bọn họ nhiều người như vậy, lại đều là ngũ cấp chiến sĩ. Hơn nữa hai gã lực lớn vô cùng người khổng lồ, giết chết một cái nho nhỏ thiếu niên còn không dễ dàng. Chính là, tên này thiếu niên nhìn dễ khi dễ, hung tàn tính lại một chút không thua cấp kia cao giai thần huyết chiến sĩ. Liền thấy thiếu niên trong bụng đột nhiên vươn thô thô vụn vặt. Thật giống như bọn họ cánh tay giống nhau có thể vươn thật xa. Công kích tự nhiên, liền tính thiếu niên xoay người sang chỗ khác đối phó người khổng lồ. Kia vụn vặt còn có thể quẹo vào đến hắn phía sau tới công kích bọn họ. Này đó thần lằn nhân cũng không có nhận ra đây là bọn họ đang tìm kiếm vu vận chi quả. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Vu Vận Chi Quả sẽ ký sinh ở một nhân loại trên người. Theo chân bọn họ nhắc tới Vu Vận Chi Quả, Tư Tế cũng không nói cho bọn họ Vu Vận Chi Quả trường gì. Dạng, càng không có nói Vu Vận Chi Quả có thể làm lơ sở hữu công kích. Hút vật còn sống huyết nhục tiểu tâm hắn trong thân thể quái vật. Một người thần lằn nhân hô to, đây là cái quỷ gì đồ vật? Hắn rốt cuộc có phải hay không nhân loại? Một khác danh thần lằn nhân cũng ở giống giận. Hắn là thần huyết chiến sĩ. Này có thể là năng lực của hắn. Cả a, vì cái gì này phiến hoang dã nơi sẽ có lợi hại như vậy thần huyết chiến sĩ? Thế nhưng còn có một người thất cấp cao giai thần huyết. Sao có thể? Bọn họ lần này bị phái ra tối cao mới lục giai. Bọn họ nguyên tưởng rằng hai gã lục giai đã thực khoa trương. Hơn nữa mặt khác ngũ cấp chiến sĩ quét ngang hoang dã nơi đều hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng ai ngờ đến, phía trước thiếu niên này cùng kia cao giai thần huyết chiến sĩ quậy với nhau. Bọn họ liền không hảo xuống tay. Cũng không biết sao lại thế này. Tuy rằng kia hai người đều hãm ở ảo giác, vẫn là bọn họ chung lợi hại nhất hai gã lục cấp thần huyết chiến sĩ bày ra tinh thần ảo giác. Nhưng chính là không ai có thể tới gần tên kia cao giai chiến sĩ. Trừ bỏ kia thiếu niên, bọn họ ngay từ đầu giả mạo kia thiếu niên đi tiếp cận cao giai chiến sĩ muốn giết hắn, kết quả bị xuyên qua. Thiếu chút nữa làm kia cao giai chiến sĩ xông ra ảo cảnh, bất đắc dĩ hạ. Bọn họ liền lại tăng mạnh tinh thần khống chế. Ý đồ làm này hai người đem đối phương xem thành thù địch. Nhưng kia cao giai chiến sĩ cũng không có mắc mưu. Chỉ kia thiếu niên đối cao giai chiến sĩ sinh ra hận ý. Cũng đối hắn động thủ, nhưng kia cao giai chiến sĩ bởi vì phía trước ám sát đã có điều đề phòng. Tuy rằng kia thiếu niên mỗi lần đều có thể đắc thủ, nhưng tổng không thể chân chính giết chết kia cao giai chiến sĩ, vì thế bọn họ không có nhân cơ hội giết chết kia thiếu niên. Bởi vì bọn họ còn trông cậy vào dựa kia thiếu niên lộng chết kia cao giai chiến sĩ, xem tạm thời giết không chết kia hai người. Bọn họ liền áp dụng kéo dài chiến thuật, muốn đem bọn họ vây chết ở ảo cảnh chung. Thời gian dài, lún xuống ở ảo cảnh chung người đói cũng sẽ đói chết, nhưng ai biết kia thiếu niên rớt vào khe hở, quăng ngã vào lòng đất huyệt động. Bọn họ cho rằng người ngã chết, nào nghĩ đến người lại êm đẹp mà bò ra tới. Chẳng những không chết, còn từ trong ảo giác tỉnh táo lại. Nhưng thật ra bọn họ phái đi thử người ngược lại bị kia thiếu niên dùng kỳ quái phương pháp giết chết, vì thế bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng sợ bừng tỉnh kia cao giai chiến sĩ, chỉ có thể nghĩ cách đem kia thiếu niên lừa đến cái này trong động, lợi dụng bọn họ trước đó bố trí tốt hoàn cảnh lại lần nữa thi triển tinh thần huyễn ca. Cái thứ nhất thần lằn nhân bị hút thành thây khô, mặt khác thần lằn nhân xoay người liền hướng trong động chạy. Bọn họ tuy rằng là so thiếu niên càng cao giai ngũ cấp chiến sĩ, nhưng bọn hắn trừ bỏ tinh thần khống chế ngoại, duy nhất vũ khí chính là bọn họ có thể duỗi trường công kích cánh tay. Một khi tinh thần khống chế thất bại, so với liều mạng, bọn họ tình nguyện lựa chọn chạy trốn. Hai gã người khổng lồ xem nghiêm mặc thoán thượng nhảy xuống, ỷ vào thân thể linh hoạt, lăng là không làm cho bọn họ đánh tới một cái tát. Tức khắc giận dữ, giống cái giám a. Nghiêm mặc thay đổi một phen mộc châm. Này đem mộc châm không phải vừa mới từ trong thân thể hắn sinh thành, mà là hắn sớm liền làm ra tới phao độc dược dự phòng hóa. Nghiêm mặc cũng không hướng thượng nhảy, liền nhắm ngay người khổng lồ hai chân các huyệt vị ghim kim. Một bên chát hắn còn một bên tưởng, về sau đến chuẩn bị điểm càng thô dài điểm, quá tế chát hiệu quả quá chậm. Hai người khổng lồ dùng sức dậm chân. Kia tiểu nhân đang làm gì? Vì cái gì lão lấy gờ giáp chát bọn họ? Quá đáng giận, dẫm chết không thương lượng. Nghiêm mặc nhảy tới nhảy lui chuyên tâm đối phó người khổng lồ. Chờ độc tố ở người khổng lồ trong thân thể rốt cuộc sinh ra tác dụng, hai người khổng lồ a a kêu hoàng, thân thể nổ lớn ngã xuống. Hắn quay đầu lại mới phát hiện sở hữu thần lằn nhân đều không thấy, chạy thoát. Ngoặc kép, ăn, toàn ăn, một cái không trốn, ngoặc kép, không, thực hào. cùng ta đi cứu ngươi vú em. Nghiêm Mặc đằng đằng sát khí mà lao ra ngoài động. Hết chương.